Phong tiền như bất tư nhi lai. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của tiểu thư là tể tướng đương triều, nắm giữ quyền cao chức trọng, trong tối ngoài sáng giúp hắn không ít. Nếu hắn thực sự nạp thị nữ của chính thê làm thiếp, chẳng khác nào tự hủy hoại danh tiếng của bản thân. Càng nghĩ, ta càng thấy lòng nguội lạnh, cũng càng thêm tỉnh táo. Những lời hôm nay của hắn, chẳng qua chỉ là chút thương xót còn sót lại sau khi tận hứng mà thôi. Đợi đến khi bình tĩnh lại, hắn nhất định sẽ hối hận. Dù sao thì hắn và tiểu thư là phu thê trọn đời ân ái. Ta lặng lẽ cất lời, nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám mơ tưởng danh phận, ở trong phòng của hầu gia cũng không xứng. Chỉ cầu chúc hầu gia và tiểu thư ân ái suốt đời, bạch đầu giai lão. 6. Sau khi Hoa Tuệ nghe nói tiểu thư muốn gả ta cho con trai của người giữ cửa, nàng khóc mà nói. Chúng ta hầu hạ nàng bao năm, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Con trai của người gác cửa trời sinh trì độn, trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên ba, nhưng tính tình lại hung bạo, thích đánh người. Chỉ khi gả cho hắn, ta mới có thể tiếp tục vụng trộm cùng Lục Bách Hoàn. Ta đến cầu xin lão phu nhân, nguyện làm quả phụ của đại gia. Lão phu nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hỏi họ tên, ngày sinh bát tự và quê quán của ta. Đại sư tính toán xong, liên tục gật đầu. Nữ tử này có bát tự vô cùng phù hợp với đại gia, hơn nữa nàng xuất thân bần hàn, là người có phúc. Đại gia cùng nàng kết âm thân, kiếp sau đầu thai ắt có lợi ích lớn. Lục Bách Hoàn và tiểu thư nhanh chóng nghe tin mà đến. Lúc họ bước vào cửa, ta đang quỳ dưới chân lão phu nhân bóp chân cho bà, nghe thấy giọng cười của Lục Bách Hoàn. Đây chính là cô nương nguyện ý kết thân cùng đại ca sao? Tiểu thư cũng điềm nhiên mà cười. Không biết là nha hoàn nhà ai, quả thật có lòng nhân hậu, mẫu thân nhất định phải ban thưởng cho nàng thật tốt. Lời còn chưa dứt, ta đã xoay người hành lễ với bọn họ. Bẩm hầu gia, phu nhân, là ta. Lục Bách Hoàn nhìn thấy mặt ta thì kinh ngạc, người không phải là kẻ câm sao? Ta lắc đầu, ta có thể nói chuyện, chỉ là tiểu thư không thích giọng của ta, không cho ta lên tiếng. Chỉ vài câu ngắn ngủi, sắc mặt tiểu thư tái nhợt. Lão phu nhân nắm lấy tay ta, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên sự hài lòng. Không ngờ trong viện của ngươi lại có một đứa trẻ ngoan như vậy, thật sự trung thành. Bà lau nước mắt, chỉ là một khi kết âm thân, ngươi phải thủ tiết cho đại gia. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta dập đầu, tuyệt không hối hận. Từ khóe mắt, ta thấy bàn tay buông thõng bên người của Lục Bách Hoàn siết chặt. Hắn nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Lão phu nhân vỗ vỗ tay ta. Đứa bé ngoan, ngươi có mong muốn gì không? Dù là tiền bạc hay châu báu, chỉ cần ta có thể làm chủ, đều cho ngươi cả. Ta quay đầu nhìn về phía tiểu thư, ánh mắt lạnh lẽo thêm vài phần. Nàng cố gắng giữ nụ cười, nhưng vô thức lùi về sau nửa bước. Một lát sau, ta cụp mắt xuống, chậm rãi nói. Nô tỳ có một muội muội, gọi là Hoa Tuệ, cầu xin để nàng đến hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Lão phu nhân không chút do dự, chuyện này có gì khó, chỉ cần là nha hoàn trong phủ, ta đều có thể làm chủ. Có tấm lòng này, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an. Tiểu thư gắng gượng cười, mẫu thân, Hoa Tuệ là nha hoàn của con, vốn dĩ con không nên keo kiệt, chỉ là nàng là của hồi môn của con, e rằng. Lời nàng còn chưa dứt, đã bị Lục Bách Hoàn trầm giọng cắt ngang. Chỉ là một nha hoàn mà thôi, mẫu thân muốn, nàng cứ cho đi, còn có cái gì để mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt lão phu nhân cũng không mấy tốt, nhìn chằm chằm tiểu thư, không nói một lời. Tiểu thư cắn môi, phân phó người đi lấy khế ước bán thân của ta và Hoa Tuệ. 7. Hoa Tuệ trở thành thị nữ thân cận của lão phu nhân. Lão phu nhân nói với ta, trước khi bà qua đời, nhất định sẽ tìm cho Hoa Tuệ một chốn an ổn. Ta chỉ muốn để Hoa Tuệ thoát khỏi sự sai khiến của tiểu thư, lại không ngờ lão phu nhân lại quan tâm đến nàng như vậy, ngay cả nửa đời sau cũng thay nàng suy nghĩ. Trong lòng cảm kích, ta hứa sẽ tận tâm hầu hạ Lục Đàm. Nhắc đến đại nhi tử mệnh khổ của mình, lão phu nhân không khỏi nghẹn ngào. Khi bà mang thai Lục Đàm, Tây Nam di tộc liên kết với di dân tiền triều làm loạn. Thiên hạ phong vũ trao đảo, lão hầu gia vì nước xuất chinh bình loạn, chiến cuộc hung hiểm, suýt nữa bỏ mạng. Lão phu nhân ngày đêm lo âu sợ hãi, dẫn đến việc Lục Đàm vừa ra đời đã không có hơi thở. May sao đêm đó lão hầu ra khải hoàn hồi kinh, còn mang về một vị sơn y từ sâu trong rừng Tây Nam. Sơn y thuật quỷ dị tinh diệu, cưỡng ép cứu vãn được mạng sống cho Lục Đàm, tựa như từ cõi chết trở về. Dẫu là chuyện vui, nhưng sơn y lại nói đây là nghịch thiên mà làm. Lục Đàm dù sống sót cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại nhân gian không quá 30 năm. Quả nhiên vẫn như lời hắn nói, Lục Đàm từ nhỏ thân thể yếu ớt, không thể tập võ, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc sách viết chữ, tham gia khoa cử. Nhưng càng lớn lên, thân thể hắn càng suy nhược, cuối cùng yếu đến mức không còn ra khỏi cửa, quanh năm dưỡng bệnh trong ngôi nhà gỗ giữa Bích Hồ sau núi Hầu Phù. Đã đồng ý kết âm thân cùng Lục Đàm, ta tất nhiên phải ở bên cạnh hắn. Nghe nói hắn không thích người khác hầu hạ, trong Bích Hồ chỉ có một vị lang trung bầu bạn, chính là sơn y năm đó. Khi sơn y dẫn ta vào nội thất, Lục Đàm vẫn còn say ngủ. Ánh mắt ta rơi xuống hàng mi đang khẽ run của hắn. Hắn lớn hơn Lục Bách Hoàn 2 tuổi, năm nay đã 27. Cách chương.